Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Hắc Tử. Ở phần trước thì như ta đã biết đây là trong phó bản bang phái thì nhóm người của bang phái người chết trở về đã trải qua những cái gọi là thử thách kinh tâm động phách. Và sau khi trở ra thì Quan Nhã có khuyên Trương Nguyên Thanh là không nên dẫn bọn họ vào trong những cái phó bản cấp S nguy hiểm như vậy nữa. Bởi vì đây đều là những nhân vật quan trọng trong quan phương, rất có thể sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Bởi vì bọn họ sau này có thể là trở thành những mối quan hệ để cho Trương Nguyên Thanh có thể hoạt động trong quan trường. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trương Nguyên Thanh cười nói, nhưng mà một khi sống sót, lợi ích không phải là rất lớn sao? Độ khó của linh cảnh sẽ căn cứ vào thực lực của đội ngũ để tiến hành điều chỉnh. Mỗi một cái cấp S đối với bọn họ mà nói đều là khảo nghiệm kích phát tiềm năng, nhưng cũng sẽ không phải là cửa ải khó khăn nhất định phải chết. Lại nói, may mà có em, bằng không nhiệm vụ chủ tuyến quá nửa là xong phim rồi. Chân tướng Mặc Tông bị diệt vong, cho quá ít manh mối, chỉ có mấy tấm bia đá cùng với chí bảo vĩnh viễn không có khả năng tìm được. Lấy đầu óc của Trương Nguyên Thanh cuối cùng khẳng định có thể nghĩ thông, nhưng mà linh cảnh lại không cho nhiều thời gian, cho nên phá giải nhiệm vụ chủ tuyến trọng điểm thật ra là ở Quan Nhã. Sức quan sát cùng với năng lực suy luận logic là thiên phú riêng của thám báo. À, Quan Nhã bỗng nhiên rên lên một tiếng yêu kiều mà gắt. Anh để em nghỉ một phen đi. Ờ, phó bản nhiều người là như thế, các loại nghề nghiệp nguyên tố hỗn tạp. Em chỉ là phát huy tác dụng của thám báo mà thôi. Đúng rồi, bây giờ là đầu tháng 9, anh tháng này phải vào phó bản linh cảnh một người chứ. Đúng vậy, tháng 9 rồi. Trương Nguyên Thành thấp giọng nói, hắn chỉ có 2 tháng để sống, dựa theo lời tuyên đoán của gương ma, cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11, hắn sẽ chết. Quan Nhã không nhìn thấy mặt bạn trai, bằng không có thể thấy được sự ngưng trọng trên mặt hắn. Tắm rửa xong, hai người thay quần áo ngày thường khô mát rồi trở lại phòng ngủ. Trương Nguyên Thanh mở khóa màn hình điện thoại di động, đăng nhập vào group chat, người chết trở về, nhập tin nhắn. Tắm rửa xong, tới báo cáo, có việc. Trừ Tôn Miêu Miễu và Rio Asano thì người khác đều nhắn tin đáp lại. Đợi thêm 10 phút, Tôn Miêu Miễu và Rio cũng lục tục lên mạng. Chờ cho người đến đông đủ, Trương Nguyên Thanh gửi tin. Phó bản bang phái lệnh cấp 2 là 3 cái, chúng ta đã vượt qua một cái. Nếu như các người còn chịu đựng được thì sáng mai tiếp tục khai hoang. Triệu Thành Hoàng đáp, không thành vấn đề. Thiên Hạ Quy Hỏa đáp, được. Hai người có dã tâm lớn nhất, nếm được ngon ngọt thì không hề nghĩ ngợi lập tức đáp ứng. Người khác thì từng có vài giây do dự rồi cũng lần lượt đồng ý. Tuy rất muốn ở trong hiện thực mò cá vài ngày để điều chỉnh tâm tính, hưởng thụ cuộc sống, nhưng mà phó bản tòa thành cơ quan Mặc Tông quá thơm, khiến các thành viên bang phái bằng mắt thường có thể thấy được cường đại hẳn lên. Không có linh cảnh hành giả nào có thể từ chối sự dụ hoặc của việc thăng cấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, tốt, 5 phút đồng hồ sau tôi sẽ kích hoạt phó bản bang phái cửa thứ hai. Gửi xong tin này, Trương Nguyên Thanh click vào avatar của Rio Asano nhập tin nhắn. Gương gia ta, tôi đặt ở kho hàng bang phái. Lát nữa cô xin sử dụng rồi trả lại nó cho Thiên Hạc Tổ. Món đạo cụ thứ hai, tôi chọn là kiếm Kusanagi. Rio Asano nói, thanh kiếm Kusanagi do tổ trưởng bảo quản. Nghe nói tổ trưởng cực kỳ yêu quý đạo cụ này, coi trọng như tính mạng. Ai cũng không có quyền sử dụng và chạm tới. Nhưng ngài Nguyên Thủy Cun đã mở miệng, tổ trưởng nhất định sẽ đồng ý. Nói lời thừa, không đồng ý chính là bội ước, tổ trưởng của các người còn chưa có lá gan này. Trương Nguyên Thành bĩu môi, rồi nhấc Quan Nhã đến bên giường, đặt ở trên đùi. Quan Nhã, thanh kiếm đó Phó Thanh Dương tặng cho em đã bị hư hao. Thanh kiếm Kusanagi của Nhật Bản là đạo cụ cấp chúa tể của nghề nghiệp thám báo, kỳ hạn sử dụng là 1 tháng. Em cầm chơi trước đi, để sau anh sẽ bù cho em một thanh kiếm cực phẩm. Chật, em còn cho rằng là sẽ đi đưa đi cho Phó Thanh Dương chứ. Quan Nhã cười tươi như hoa, rốt cuộc có chút bộ dáng của bạn trai rồi. Trong lúc nói chuyện phiếm, Trương Nguyên Thanh mở ra kho hàng bang phái của Bạch Hổ Vệ, xin về tài liệu cấp chúa tể, gương Yuta, thẻ thể nghiệm ngũ hành lực của mình. Hắn để gương Yuta vào kho hàng bang phái vong giả Quy Lai. Một giây sau, Rio Asano liền phát đến thỉnh cầu sử dụng. Trương Nguyên Thanh lựa chọn đồng ý rồi click vào giao diện bang phái, tạo phó bản, tinh, linh cảnh đang tạo, xin chờ đợi. Linh cảnh bang phái đã tạo xong. Đánh số 367, bóng tối thảo nguyên, độ khó, cấp bậc B, loại hình nhiều người, loại không tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, đánh lui, thám báo của quân Mông. Ghi chú không phải vật phẩm linh cảnh thì không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 367, Sau khi diệt Kim, Nam Tống muốn thừa dịp Mông Cổ lui binh mà thu phục lại lãnh thổ đã mất. Nhưng Nam Tống quân sự gầy yếu chưa thể thành công, Mông Cổ lại coi đây là cái cớ. Ở năm công nguyên 1235, lần đầu xâm lược phương Nam. Hai quân giao chiến, thám báo đi trước, dũng sĩ thiện chiến, nghiền nát bọn hắn. Ồ, cấp B, loại không tử vong, vận may không tệ. Trương Nguyên Thanh nở nụ cười. Hắn chưa bởi vì phó bản cấp B mà thất vọng. Phải biết rằng phó bản cấp S là số rất ít những nhân vật yêu nghiệt mới có thể ghép vào. Đại bộ phận thiên tài, ví dụ như Quan Phương, Tứ Công Tử, thì phó bản hổ biến mà bọn họ ghép vào là cấp A. Mà giống như Thiên Hạ Quy Hỏa, Triệu Thành Hoàng, các nhân vật tinh anh này, phó bản ghép lấy cấp B là chiếm phần đa, thỉnh thoảng mới có cái cấp A. Ở trong group chat, Ryo Asano dẫn đầu lên tiếng, quá tuyệt rồi, tôi thích loại phó bản này, giá trị kinh nghiệm cao, lại không bị chết. Tôn Miêu Miễu nói, coi như là giải trí sau khi kết thúc phó bản cấp S đi, phó bản cấp B loại không tử vong, nếu có thể hoàn mỹ vượt qua, hẳn có thể tăng lên 8% giá trị kinh nghiệm. Triệu Thành Hoàng nói, tạm tạm. Hạ Hầu Ngạo Thiên hỏi, vì sao không phải là cấp S? Tôi hiện nay phó bản cấp A cũng lười xem rồi. Ờ, mà ngày mai mấy giờ vào phó bản? Các thành viên bang phái thoáng có chút thất vọng, nhưng càng nhiều là giống như chút được gánh nặng. Thực sự để bọn họ vào phó bản cấp S một lần nữa thì nhắm chừng ra đầu sẽ phát tê. Phó bản cấp B, loại không tử vong, đã không cần lo lắng nguy hiểm tới tính mạng, lại có thể đạt được một phần giá trị kinh nghiệm khả quan, cớ sao không làm. Cho dù có thất bại thì cũng chỉ là khấu trừ giá trị kinh nghiệm mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, ngày mai vẫn là 10 giờ tiến vào phó bản, chẳng qua lần này tôi sẽ không tham gia. Tôn Miễu Miễu hỏi, vì sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, phó bản dưới cấp A thì không chơi, không có hứng thú. Mọi người ngáo ra. Ở khách sạn Vô Ngân, trong căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, tiểu viên mặc áo bảo tắm, nghiêng người ngồi bên cạnh bàn, nghiêng đầu, là cho mái tóc đen như thác nước, cẩn thận dùng một cái khăn lông để lau khô tóc. Mặt bàn trước người bày ra một cái máy vi tính, màn hình biểu hiện giao diện chat của bang phái vong giả Quy Lai. Phó bản bang phái ngày mai cô khẳng định là muốn tham gia. Bang phái cấp 2 có thể mở ra phó bản. Ở giai đoạn thánh giả, ba cái, cô một cái cũng không bỏ sót, như vậy mới có thể lấy thời gian ngắn nhất mà khôi phục đỉnh phong. Mấy kẻ nghề nghiệp hợp pháp trong group nói xong chính sự, mồm năm miệng 10, nói về thu hoạch của tòa thành cơ quan Mặc Tông, thuận miệng trò chuyện một ít việc vặt, việc thú vị của Quan Phương. Tiểu viên khép lại máy tính, mở tủ quần áo, thay đồng phục, tới đại sảnh của lầu 1. Thời gian là 6:30 chiều, Khố Bắc Nguyệt ngồi ghế nghỉ ngơi quầy lễ tân, thao túng chuột, hết sức chăm chú chơi game. Khách sạn cần có người chiếu cố, cho nên hắn hôm nay không đi làm shipper. Nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc, Khố Bắc Nguyệt bất ngờ ngẩng đầu nhìn qua. Tiểu viên, cô đã trở về. Tiểu viên ừ một tiếng, rồi nói, đi ship đồ đi. Cái này lại không vội, Khố Bắc Nguyệt nói, giá trị kinh nghiệm của cô bao nhiêu rồi? Trở về cấp 5 chưa? Tiểu viên gật đầu, cấp 5, 22%. Khố Bắc Nguyệt ngẩn ra, sao lại nhiều như vậy? Hắn biết tiểu viên là cấp 4, đầy cột giá trị kinh nghiệm. Phó bản nào có thể một lần tăng lên 22% giá trị kinh nghiệm chứ? Phải biết rằng hắn đường đường là Khố Bắc Nguyệt, bây giờ cũng chỉ là cấp 4, 32% giá trị kinh nghiệm. Còn là 3 lần phó bản tích lũy. Phó bản cấp S. Cấp S, Khố Bắc Nguyệt chấn kinh trợn to mắt, sau đó nghĩ lại mà sợ. Nếu phó bản cấp S, ý nghĩa là tiểu viên hôm nay đã nhiều lần dẫy dụa bên bờ vực sống chết. Ngày mai tôi còn cần vào phó bản bang phái tiếp, lần này là cấp B, loại không tử vong, nhưng có thể sẽ đi vài ngày, tiểu viên nói. Lúc tôi không có mặt, cậu phụ trách chiếu cố khách sạn, có việc thì tìm Vô Ngân Đại Sư. Khâu Bắc Nguyệt nghe vậy vỗ đầu, thiếu chút nữa quên nói cho cô, Vô Ngân Đại Sư hôm nay đã vào phó bản, trước khi đi, đã thông qua mộng cảnh chuyển lời cho tôi. Hôm nay, tiểu viên giật mình, Vô Ngân Đại Sư từng báo cho bọn họ, gần đây hắn sẽ vào linh cảnh, thời gian chưa rõ. Đại sư là cường giả tầng cấp này, có đôi khi một lần vào phó bản có thể phải mất cả tháng, thậm chí lâu hơn. Biết rồi, tiểu viên tới quầy lễ tân, tắt trò chơi của Khấu Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Có việc thì tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn, không có việc gì thì trông quán cho tốt, bây giờ ra ngoài ship đồ đi. Lập tức đẩy tới thủy tinh rồi. Khố Bắc Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, ở dưới cái trừng mắt của mẹ già, cầm mũ bảo hiểm trên bàn, lon ton rời khỏi khách sạn. Ở Thái Nhất Môn, Triệu Thành Hoàng rời khỏi tứ hợp viện, leo lên xe đạp điện ở cửa, lướt nhanh như gió trong một cái ngõ nhỏ cũ kỹ, đi tới chỗ ở của ông cách đó 1 km. Ở trong khu đô thị cũ này có cao tầng Thái Nhất Môn ở lại, từng nhà đều là kiểu tứ hợp viện, gạch xanh, ngói đen, cửa sơn đỏ, cộng thêm với hai con sư tử đá nhỏ nhỏ. Buổi đầu lập nước, tổng bộ Thái Nhập Môn đã ở đây, các Các trưởng lão ở trong tứ hợp viện lớn, chấp sự thì ở tứ hợp viện nhỏ. Triệu Thành Hoàng và Tôn Miễu Miễu lúc nhỏ lớn lên ngay ở chỗ này, cùng với bọn nhỏ trong môn, ở trong ngõ nhỏ lao như bay. Hôm nay đi tới chỗ trưởng lão nào đó, học trộm võ thuật, ngày mai lại tới chỗ trưởng lão nào đó, nhảy đại thần. Bọn họ vô luận chạy đến nơi nào đều là âm thi và linh phó ở bên cạnh thủ hộ. Theo kinh tế phát triển với tốc độ cao, Thái Nhất Môn có tổng bộ mới, tứ hợp viện đã biến thành căn hộ lớn, khu thành thị cũ biến thành một tiểu khu xa hoa thời thượng. Mọi người lục tục dọn đi, nhưng các trưởng lão lớn tuổi thì vẫn như cũ ở trong ngõ nhỏ, ở trong tứ hợp viện tràn ngập cảm giác lịch sử này. Bọn họ ở nơi này đã sắp một thế kỷ rồi, cũ kỹ giống như căn nhà họ ở vậy. Tới tứ hợp viện của ông, Triệu Thành Hoàng phanh xe, đỗ xe điện ở cửa, gõ vang cửa của tứ hợp viện. Kèn kẹt, cửa sân tự động mở ra, linh phó đứng phía sau, hướng về Triệu Thành Hoàng hành lễ. Màn đêm buông xuống, trong tòa nhà cổ tràn ngập khí tức của niên đại 80 thế kỷ trước. Triệu trưởng lão ngồi dưới tảng cây đang đánh cờ với một ông lão tóc bạc trắng tương tự. Ông, Triệu Thành Hoàng khom người nói. Triệu trưởng lão ừ một tiếng. Lão Tiền, ông về nhà trước đi. Ông lão tóc bạc trắng khẽ gật đầu, hóa thành một làn khói bay về phía căn phòng. Triệu trưởng lão chỉ phía đối diện, ra hiệu choán ngồi xuống, ánh mắt vẫn như cũ không rời khỏi bàn cờ. Trở về rồi sao? Triệu Thành Hoàng gật đầu, thu hoạch không nhỏ, muốn mời ông thay cháu chuẩn bị tài liệu, cháu muốn luyện một âm thi cấp 5. Phó bản nào? Cấp S. Triệu trưởng lão rốt cuộc ngẩng đầu lên cười cười. Đối với cháu mà nói phó bản cấp S vẫn quá nguy hiểm, nhưng mà theo Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào thì ổn cả. Đi theo yêu nghiệt cùng nhau lăn lộn, ít nhiều có thể dính chút yêu khí. Đổi là trước kia, ông khen Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy, trong lòng Triệu Thành Hoàng khẳng định sẽ không phục. Nhưng dần dần thì hắn đã không có bất cứ cảm giác gì nữa, có thể là đã quen, cũng có thể là giao tình dần sâu lên, không ghen tị nữa. Triệu trưởng lão nói, luyện thi thì không vội, buổi tối nói sau, xem thế cờ này của ông. Lão chỉ vào quân đen mà hỏi, nó nên làm thế nào cho phải đây? Ông là tiếp tục đặt quân hay là bỏ qua không để ý? Triệu Thành Hoàng chăm chú nhìn qua, quân đen kia bị quân trắng bao vây nhiều vòng, chỉ để lại một con đường chạy trốn, nhưng nhiều nhất là hai nước sẽ bị quân trắng thắt cổ. Nghĩ một chút, Triệu Thành Hoàng nói, tiếp tục đặt quân, sợ là phải bồi thêm hai quân nữa. Triệu trưởng lão thở dài, đúng vậy, phải bồi thêm hai quân nữa. Tiểu Tôn hẳn là cũng đang phiền não chuyện này. Bớt lui tới với Nguyên Thủy Thiên Tôn đi. Ở dưới tàng cây hòe, Tôn trưởng lão khiển trách. Trong lòng Tôn Miễu Miễu đang bế một cô bé, một tay khác lại cầm điện thoại di động, vừa nói chuyện phiếm vừa bật lại ông nội. Ai cần ông quản? Tôn trưởng lão trên xích đu giận dữ. Con bé chết tiệt, cứng cáp cặp cánh rồi phải không? Thấy ông nội tựa như thực sự tức giận mà không phải cười đùa mắng yêu, Tôn Miễu Miễu lập tức sửa lời, cười hì hì nói. Biết rồi, nhưng mà ông nội, theo Nguyên Thủy Thiên Tôn lăn lộn có lợi lắm, so với gặp phải kẻ có tiền như rác còn thích hơn. Ông xem, cháu vừa mới vượt qua phó bản cấp F, ông vừa rồi cũng nói những lệnh bài kia có thể khiến cháu vượt cấp chiến đấu, đều là con bài chưa lật giữ mạng nha. Tôn trưởng lão đánh giá cháu gái bên cạnh, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, mang theo chút nét mũm mĩm trẻ con, cười rộ lên làm lộ ra hàm răng đều tăm tắp, mắt thì vừa tròn vừa sáng, trong lúc bất trì bất giác, con bé đã trở thành một đại cô nương. Ai? Lão Tôn thở dài một tiếng. Miễu Miễu à? Cháu năm nay hình như 24 rồi. Vâng. Tôn Miễu Miễu nhéo khuôn mặt bé gái trong lòng. Đây là đứa bé trên cây hòe, bạn chơi lúc nhỏ của cô. Đã tới tuổi cập kê rồi, Tôn trưởng lão nói. Cháu cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nào? Trẻ tuổi, thiên phú tốt, bộ dáng thực sự không tệ, rất thích hợp làm đối tượng nhỉ? Tôn Miễu Miễu chợt căng cứng thân thể, dùng sức lắc đầu. Đương nhiên không phải. Tiểu tử này đáng khinh, đáng ghét, hoa tâm. Cô gái nào coi trọng hắn chính là đôi mắt bị mù. Lúc trước ta ở trước mặt bà nội cháu khoe mẽ giả ngu, cha cháu còn chưa có sinh ra đâu. Được rồi, là có một chút như vậy. Tôn Miễu Miễu thò ngón út ra, vẻ mặt hậm hực. Cô vốn cho rằng sẽ bị ông nội già mà không đứng đắn giễu cợt. Kết quả Tôn trưởng lão chỉ nhìn màn đêm dần tối tăm mà rất lâu không nói. Ông nội, Tôn Miễu Miễu thử hỏi. Tôn trưởng lão thở dài. Nếu như khúc mắc quá sâu, quân cờ ngoài bàn cờ sớm muộn cũng bị kéo vào. Thật không biết có phải là nghiệt duyên hay không. Căn bản nghe không hiểu, Tôn Miễu Miễu phồng má lên. Cháu từ nhỏ đã ngu ngốc, đương nhiên là nghe không hiểu rồi. Ông già thối, đêm nay bạo lực mạng với ông. Nhật Bản ở Ginza, cao ốc tổng bộ Thiên Hạc Tổ, Đại Sơn Ốc. Đại Sơn Ốc là nơi các cán bộ Thiên Hạc Tổ mở tiệc đãi khách, là tổ chức chính phủ Nhật Bản. Lúc mà Thiên Hạc Tổ mở miệng chiêu đãi khách quý, đương nhiên không thể dẫn người ta ra ngoài ăn cơm. Đại sân ốc này có rượu ủ lâu năm đỉnh cấp, có nhân viên phục vụ xinh đẹp nhất của Nhật Bản. Một cuộc điện thoại, nguyên liệu nấu ăn tươi mới ngon nhất Nhật Bản sẽ ở trong vòng một giờ đưa tới trên thớt của bếp trưởng Đại Sơn Ốc. Đại Sơn Ốc, phòng Nam Hải Đạo, các cán bộ thiên hạc tổ tụ tập với nhau. Ryo Sano vừa mới vào ngồi, tổ trưởng Kobe Ichiro nghiêm túc mà uy nghiêm lộ ra nụ cười có thể nói là ôn hòa. Chúc mừng Minh Châu của thiên hạc tổ chúng ta vượt qua phó bản cấp S. Ryo Chan, cô là cán bộ lý lịch dày nhất trong chúng ta. Hỏa ma Furugori Matgatsu tùy tiện hỏi. Ryo Chan nhất định là thu hoạch rất nhiều bảo bối nhỉ. Đã đạt được tiêu hao phẩm, vượt cấp chiến đấu cùng với đạo cụ thánh giả phẩm chất thượng đẳng. Ryo Asano trả lời theo sự thật. Các cán bộ thiên hạc tổ lộ ránh mắt cực kỳ hâm mộ. Móc nối được với Nguyên Thủy Thiên Tôn, dạng nhân vật truyền kỳ này thì thành tựu tương lai của Ryo Chan nhất định sẽ vượt qua bọn họ. Ryo Asano rất hưởng thụ ánh mắt như vậy, lấy ra gương Yata bày lên bàn rượu. Tổ trưởng, Nguyên Thủy Kun trả lại gương Yata. Mắt của Kobe Ichiro hơi sáng lên vẫy tay, gương Yata tự hành bay lên rơi vào tay hắn. Các cán bộ cũng thở phào một hơi, lộ ra nụ cười thoải mái. Nay Nguyên Thủy Thiên Tôn đã khác với lúc trước, sau khi liên tục thăng hai cấp, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã là nhân vật mà họ không thể trêu vào. Bởi vậy mà các cán bộ thiên hạc tổ lo được lo mất, sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn trở mặt vô tình, chiếm lấy gương Yata. Lời kế tiếp của Ryo lại khiến nụ cười trên mặt mọi người chậm rãi biến mất. Món đạo cụ thứ hai Nguyên Thủy Kun muốn là thanh kiếm Kusanagi. Thì Long khi nhất trầm mặc vài giây rồi nói, Ryo Chan, cô rất rõ ý nghĩa của ba món đạo cụ trong Takamagahara tìm về đối với thiên hạc tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ đã khác xưa, cho dù hắn mượn không trả, thiên hạc tổ cũng không làm gì được. Chúng tôi muốn mời cô ra mặt nói giúp, hủy bỏ ước định lúc trước. Các cán bộ chờ mong nhìn về phía Ryo Asano. Không được. Ryo Asano khẽ lắc đầu. Vì sao không được? Hỏa ma Furugori cả giận nói. Cô cùng Nguyên Thủy Kun quan hệ rất tốt, không đúng sao? Bằng không sao có thể gia nhập vào bang phái của hắn? Nhưng cô cũng đừng quên, mình là cán bộ của thiên hạc tổ. Nhật Bản mới là tổ quốc của cô. Khuỷu tay không thể treo ra bên ngoài được. Furugori Kun an tâm một chút, chớ nóng vội. Kobe Ichiro nhìn về phía Ryo Asano. Ryo Chan nói ra suy nghĩ của cô. Ryo Asano mím môi thẳng lưng nói, Tổ trưởng, tôi nói giúp chưa chắc đã hữu dụng, hơn nữa Nguyên Thủy Kun là người để ý đến tín dự, sẽ tuyệt đối không chiếm đoạt đạo cụ của thiên hạc tổ, cũng sẽ không cho phép chúng ta bội ước. Mặt khác, các vị đánh giá quá thấp tài phú của Nguyên Thủy Kun rồi. Đánh giá quá thấp tài phú của hắn. Kobe Ichiro ngẩn người. Ryo Asano liền nghiêm mặt nói, bảo bối của Nguyên Thủy Kun so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều. Ba món đạo cụ chúa tể của thiên hạc tổ đối với Nguyên Thủy Kun mà nói, có lẽ chỉ là một món vũ khí dùng tốt mà thôi. Furugori Kun, đừng tức giận, tôi sẽ chậm rãi nói cho các người nghe. Lập tức cô mang những điều tai nghe mắt thấy ở tòa cơ quan Thành Mạc Tông, nói chi tiết cho các cán bộ thiên hạc tổ. Từ Thánh Anh cho đến Trùy Tử Kim, lại đến bộ trang bị tế trời, bàn xoay âm dương, mỗi một món đạo cụ đều là cực phẩm, đều là thần khí mà thiên hạc tổ có thể sử dụng để làm đồ tổ gia truyền. Cho dù cấp bậc không so được với ba món đạo cụ trong Takamagahara, nhưng chính như lời Ryo Asano nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn không thiếu đạo cụ cực phẩm. Theo tôi được biết, Nguyên Thủy Kun còn có đạo cụ cấp chúa tể, chỉ là không có đem vào phó bản mà thôi. Ryo Asano bổ sung. Các cán bộ im lặng dùng ánh mắt trao đổi với nhau, vừa kinh ngạc lại kiêng kỵ. Không hổ là thiên tài truyền kỳ của quan phương. Kobe Ichiro cảm khái một tiếng, không do dự nữa, lấy ra thanh kiếm Kusanagi. Thanh kiếm Kusanagi này là một thanh kiếm bằng đồng xanh dài hai thước, dỉ đồng, màu xanh của thân kiếm đã được chà lau sạch sẽ, còn bôi thêm dầu. Đốc kiếm có hoa văn đồng xanh sáng bóng mà đẹp mắt. Kobe Ichiro lưu luyến không rời, ném nó cho Ryo Asano, cầm đi. Ryo Asano tiếp nhận thân kiếm, truyền đến kho hàng bang phái vong giả Quy Lai. Rốt cuộc cũng xử lý xong, tâm tình cô vui vẻ mà nghĩ. Ryo Chan, Kobe Ichiro nói, qua vài ngày nữa, chấp hành quan cấp 1 của thiên hạ phạt sẽ dẫn đội đến Nhật Bản. Đến lúc đó cán bộ thiên hạc tổ đều phải ra mặt tiếp kiến. Mấy ngày tới sẽ không vào phó bản chứ? À, tôi ngày mai còn cần vào phó bản bang phái. Ryo Asano khó xử nhíu mày. Chấp hành quan cấp 1, muốn đến Nhật Bản chúng ta để làm gì? Kobe Ichiro trầm giọng nói, bây giờ còn không thể nói, nhưng không có quan hệ với chúng ta. Bọn họ là muốn đi đại lục. Đến lúc đó thì cô sẽ biết. Phó bản bang phái để sau đi. Vâng. Ryo Asano nói. Giang Nam, Bì Cách Thành, Hà Hầu Ngạo Thiên hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, đá văng phòng sách của tộc trưởng. Thúc công, cháu lại tới rồi đây. Hà Hầu Ngạo Thiên lớn tiếng nói. Ông nội, gã này lại xông vào. Cháu nội của lão gia chủ lớn tiếng nói. Người biến đi. Hà Hầu Ngạo Thiên một cước đạp bay hắn. Lão gia chủ ngồi ở bàn đang viết sổ tay tài liệu học phải thở dài một tiếng, nâng mắt nhìn qua, nặn ra một nụ cười. Lần này lại muốn đi kho báu sao? Không phải, cháu đến đàm phán một vụ làm ăn với Thúc Công, Hạ Hầu Ngạo Thiên nói. Nhưng trước khi đàm phán việc làm ăn, cháu cho rằng Thúc Công nên hỏi cấp bậc của cháu trước. Lão gia chủ ngẩn ra bật thốt lên, cháu cấp 6 rồi sao? Hạ Hầu Ngạo Thiên vênh mặt, lão gia chủ vừa kinh vừa hỉ lại vừa ưu sầu. Trong giới trẻ của Hạ Hầu gia, thánh giả cấp 6 có thể đếm được trên đầu ngón tay, vốn nên là một việc vui lớn, nhưng lại là cái tên lêu lỏng đầu óc chập mạch như vậy. Thấy Hạ Hầu Ngạo Thiên bảo trì tư thế lũ mũi nhìn người, lão gia chủ thử nói. Cho nên, cháu nói làm ăn là... Hạ Hầu Ngạo Thiên từ trong túi lấy ra mấy cái bản vẽ, Thúc Công xem một chút đi. Lão gia chủ vẻ mặt hồ nghi tiếp nhận bản vẽ tập trung nhìn vào. Trong đôi mắt đục ngầu đột nhiên phóng ra ánh sao, cái tay cầm tờ giấy vậy mà run lên nhẹ nhẹ. Hay, hay nha. Lão gia chủ kích động tới mức cả người phát run. Thiết kế con rối tinh diệu như thế, đây là xuất ra từ tay của vị đại sư nào? Cơ quan con rối với học sĩ cấp chúa tể mà nói thì không tính là gì. Lão gia chủ kích động là vì mạch suy nghĩ của bản vẽ thiết kế này, cấu tạo ở bên trong, cái thứ này thiên hướng kỹ thuật. Thúc Công, bộ dáng của ngài giống như chưa trải đời vậy. Hạ Hầu Ngạo Thiên lại dùng lỗ mũi mà nhìn vị trưởng bối này. Bản vẽ giống như vậy, cháu có cả quyển. Nghe được hai chữ, cả quyển, ánh mắt của lão gia chủ bỗng nhiên sắc bén đến mức Hạ Hầu Ngạo Thiên có chút sợ hãi. Một quyển, có phải là bí tịch cơ quan hoàn chỉnh hay không? Cháu lấy ở đâu ra? Mau, lấy ra cho Thúc Công nhìn. Hạ Hầu lão gia chủ trong nháy mắt chộp lấy cánh tay Hạ Hầu Ngạo Thiên, bàn tay khô gầy bộc phát ra lực lượng cường đại. Ông lão này xưa nay ôn hòa bình thản, được coi là lòng dạ rộng lớn. Bởi vì là trưởng bối ít ỏi trong gia tộc có thể chịu được Hạ Hầu Ngạo Thiên, giờ phút này lại kích động giống như người trẻ tuổi mà bà xã sinh con đầu lòng vậy. Cái gọi là nhất diệp chi thu, một tờ bản vẽ cơ quan con rối tình diệu tuyệt luân, dự báo chất lượng và cấp bậc của cả cuốn bí tịch. Cơ quan thuật là thứ tốt, đạo cụ không thể thông dụng, số lượng có hạn, nhưng cơ quan thuật thì có thể chế tạo ra số lượng lớn, tương tự như là trang bị cho quân đội. Nó có thể hoàn toàn thay đổi kết cấu trung hạ tầng của một thế lực, khiến cho lực lượng cơ sở của Hạ Hầu gia vượt qua linh cảnh thế gia khác, thậm chí đạt tới một trình độ khiến quan phương phải kiêng kỵ. Chỉ là thứ đồ chơi như cơ quan thuật này phải từng tích lũy theo thế hệ, chứ không phải có tiền, có thực lực là có thể khai sáng hay là nghiên cứu phát triển ra ngay được. Người tu hành cổ đại dùng mấy ngàn năm tích lũy kỹ thuật, linh cảnh hành giả đương đại muốn dùng trăm năm thời gian để đuổi kịp thì làm gì có khả năng. Cho nên một quyển bí tịch có ghi lại các loại cơ quan tạo vật, trình độ quý giá của nó không cần nói cũng biết. Hạ Hầu Ngạo Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Thúc Công, bộ dáng ngài bây giờ giống như nhân vật phản diện vậy, cháu tức giận rồi. Lão gia chủ ngẩn ra, sau đó ý thức được mình thất thố, vội vàng buông tay, trừng mắt nói. Nói. Hạ Hầu Ngạo Thiên chợt có ý tưởng đối đáp trôi chảy. Cháu sáng nay vào phó bản bang phái của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cháu vào phó bản sau, cháu còn gia nhập bang phái của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lão gia chủ mờ mịt nói, sao ta không biết nhỉ? À mà cái này không quan trọng, tiếp tục. Phó bản có tên là Tòa Thành Cơ quan Mặc Tông, cấp S. Cơ quan bí tịch là một trong chiến lợi phẩm, trước mắt bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo quản, nhưng mà người trong bang phái thì có quyền đọc bất cứ lúc nào, Hạ Hầu Ngạo Thiên nói. Phó bản cấp S, Mặc Tông cơ quan thành. Lão gia chủ nhíu mày, trong đầu nhanh chóng lượt qua một lần cơ sở dữ liệu. Năng lực đã gặp qua là không quên được của học sĩ, khiến cho lão rất nhanh bắt được những từ ngữ tương quan. Đời Tống có một tiên môn như vậy. Trong cơ sở dữ liệu của chúng ta là có, nhưng chấp cấp bậc độ khó chỉ có cấp C, hơn nữa chỉ có một có phó bản như vậy, tên là Mặc Tông Thí Luyện, lão gia chủ liền nói. Phần thưởng phó bản cấp thấp cũng rất thừa thớt bình thường. Đó là bởi vì tòa cơ quan ở đời Nam Tống đã diệt vong, lịch sử ngắn ngủi, cho nên phó bản đối ứng không nhiều. Chúng ta lần này nhiệm vụ chủ tuyến là điều tra rõ nguyên nhân nó bị diệt, Hạ Hầu Ngạo Thiên nói. Hạ Hầu lão gia chủ gật đầu. Phó bản cấp S mà nói, loại phần thưởng này trái lại có thể lý giải. Ngạo Thiên à, cháu vừa rồi nói thành viên trong bang phái có thể cùng hưởng bí tịch cơ quan thuật phải không? Trong ánh mắt của lão gia chủ ngầm chứa sự chờ mong, gia tộc muốn mua nó chỉ cần ra giá thôi. Vậy thì phải xem biểu hiện của gia tộc, Hạ Hầu Ngạo Thiên nói. Lão gia chủ đại khái là xem trên phần bản vẽ, lại hoặc là biết được đức hạnh của tiểu tổ tông này, cho nên hít sâu một hơi nhịn xuống, vẻ mặt ôn hòa nói. Vậy tấm bản vẽ này cháu chuẩn bị bán bao nhiêu? Hà Hầu Ngạo Thiên nói, thứ mà cháu nợ gia tộc, xóa bỏ. Đúng rồi, cháu lại dùng mất một cái túi năng lượng rồi, cũng xóa bỏ luôn. Được, lão gia chủ lập tức đáp ứng. Hà Hầu Ngạo Thiên hổ nghi nói, thúc công, cháu có phải đã bán rẻ rồi không? Phần bản vẽ này cũng không đáng giá 150 triệu, nhưng mà gia tộc bằng lòng trả giá vượt hạn mức vì vãn bối ưu tú. Thúc công anh Minh, vãn bối ưu tú cho rằng nếu gia tộc mà không trả thêm 150 triệu nữa thì... Ngạo Thiên à? Thúc công, ngài nói. Cút. Hà Hồng Ngạo Thiên bị trục xuất khỏi biệt thự, trước khi đi không cam lòng, lại đá cháu nội của lão gia chủ vài cước. Trên đường về biệt thự, Hà Hồng Ngạo Thiên thân thể nhẹ như chim én, chỉ cảm thấy không có nợ nần gì thì cả người nhẹ tênh. Nhưng trong lòng hắn còn có một việc muốn làm. Chuyện này mà không làm thì liền giống như có xương cá mắc ở cổ, khó có thể ngủ được. Quay về biệt thự nhà mình, hắn lấy ra một cái máy bay không người lái, treo lên một cái biểu ngữ và loa đã được chuẩn bị sẵn. Tôi lên cấp 6 rồi, phải chơi lớn, Hà Hầu Ngạo Thiên nói. Trong nhẫn liền truyền đến tiếng đáp lại, ngươi lại tính là thông báo cho cả gia tộc nghe sao? Máy bay không người lái bay lên không trung, giải một cái biểu ngữ rủ xuống thẳng tắp, trên đó có viết 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ta của ngày hôm qua, người lạnh nhạt mặc kệ. Ta của hôm nay, người chảo cao không nổi. Ngày kia, ta một ngón tay gõ chết ngươi. Hà Hầu Ngạo Thiên nắm cái điều khiển từ xa, thao túng máy bay không người lái bay lên không trung, khinh thường nói. Cường giả chưa bao giờ hướng con kiến khoe khoang, sẽ chỉ hướng kẻ mạnh, khiêu khích thôi. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của ông lão trong nhẫn, máy bay không người lái bay về phía chỗ sâu trong biệt thự, bay về một căn nhà cổ. Người muốn làm gì? Trong lòng của phương sĩ Tần Triều trầm xuống. Đi tới chỗ lão tổ tông bế quan lượn một vòng. Năm đó lão khi nhục ta, hôm nay để lão biết, kẻ nào khinh ta, trời sẽ vứt bỏ hắn. Hà Hầu Ngạo Thiên vẻ mặt chí khí, giống như đói ăn thịt. Hồ lỗ, cười thì... À, đói ăn thịt hồ lỗ cười, khát thì uống máu hung nô. Đãi tử đầu, đánh... Đãi tử đầu, giận đánh mặt tổ tông, hướng lên trời mà khuyết. Lão tổ tông Hạ Hầu gia cấp bậc gì? Phương sĩ Tần Triều thử ướm nói, chênh lệch với tôi không lớn. Chúa tể à, bán thần. Phương sĩ Tần Triều kinh hãi, người con mẹ nó, đi tìm chết sau. Cao ốc quốc tế, Annie mặc một bộ đồ vest công sở khá là tinh xảo, ngồi trước máy tính, nhanh chóng viết một cái email. Hôm nay là ngày về hướng Tổng bộ Hiệp hội Mỹ thần định kỳ báo cáo công tác. Cô mang tình báo gần đây siêu tập được viết vào trong mail. Tháng 8, trong linh cảnh nhiều người, Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tục tăng 2 cấp, sáng lập kỷ lục từ trước tới nay chưa từng có, nhưng cũng bởi vì trong phó bản giết chết cháu nội của trưởng lão, tổng bộ ngũ hành minh là thái trưởng lão mà bị truy hỏi trách tội. Việc này bởi vì Xích Hỏa bang chủ ra mặt can thiệp, cuối cùng là thu cờ dẹp trống, nhưng khúc mắc của Nguyên Thủy Thiên Tôn và tổng bộ ngũ hành minh càng sâu hơn, bằng mặt mà không bằng lòng. Tôi cho rằng hiệp hội nên nắm lấy cơ hội tiến thêm một bước mà lôi kéo, phát triển Nguyên Thủy Thiên Tôn thành hội viên có thâm niên. Annie bất cứ lúc nào cũng làm tốt chuẩn bị hiến thân. Theo tin tức đáng tin cậy, trong sự kiện mà Nhãn Thiên Vương thoát khỏi Tùng Hải, ám dạ Mân Côi có nghi ngờ liên lụy cực sâu với cao tầng Thái Nhất Môn, tình hình cụ thể chưa rõ. Tôi vốn định từ chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm hiểu tình báo, nhưng hắn đối với sắc đẹp của tôi lại coi như không thấy. Tuy đã trở thành thành viên ngoại vi của hiệp hội, nhưng chưa từng chủ động liên lạc với tôi. Đương nhiên, cái này không phải Annie không đủ xuất sắc, mà là người này khác với Ma Quân, không phải sắc đẹp là có thể dụ dỗ, cần phải dùng cảm tình, tính toán dài lâu. Khi viết đến đây, Annie thở dài một tiếng, đôi mắt xanh thẳm như biển lớn hiện lên một sự mất mát. Cô tự xưng là mỹ mạo, ngạo nghễ đối với mặt nữ giới, phối hợp với sức quyến rũ của nghề nghiệp, luôn có thể thuận lợi mọi lúc, cực ít có người đàn ông nào có thể bỏ qua sức quyến rũ của cô. Nhưng không thể không thừa nhận, xinh đẹp cũng không phải là vạn năng. Hành vi kéo cô vào lãnh cung của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lòng tự tin khiến vị quan ngoại giao kiêu ngạo xinh đẹp này đã bị đả kích nghiêm trọng. Viết xong email, cô cẩn thận kiểm tra mấy lần rồi gửi đến hòm thư của bộ trưởng. Annie bưng lên nước đứng dậy, đi tới trước máy uống nước rót một ly nước ấm. Khi cô trở lại cạnh bàn thì phát hiện bộ ngoại giao đã trả lời. Buông ly nước mở email. Nhiệm vụ treo thưởng của hội viên ngoại vi. Tội phạm truy nã. Cấp A, Minh Vương đã lẻn vào Trung Quốc, mời nghĩ biện pháp bí mật bắt giữ. Treo thưởng 6 triệu đô Mỹ, 160 điểm. Đề nghị ủy thác thành viên ngoại vi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Biệt thự Vịnh Phó Gia, Trong phòng ăn xa hoa rộng rãi, Trương Nguyên Thanh ngồi trên bàn tròn điêu khắc từ gỗ tây tử đàn, dưới mông là ghế dựa cao từ gỗ tử đàn thuần thủ công chế tạo, chạm trổ rồng phượng. Bộ gia cụ này rất đẹp, lão đại mua ở đâu vậy? Trong linh cảnh mang ra, đồ cổ Tống Triều, tôi về nước nhậm chức đã được vài năm, về sau thứ ở trong nhà sẽ chậm rãi đổi mới thành quốc phong. Ý tưởng thì không tệ, nhưng ngồi trước bàn ăn kiểu chung mà ăn trứng cá muối hay cá tuyết rán, dùng dao dùng dĩa ăn luôn cảm thấy kỳ lạ. Ờ, thịt bụng cá ngừ kali không tệ, có thể cho tôi một con không? Khẩu vị trong thời gian ngắn khó có thể thay đổi, chậm rãi điều chỉnh đi. Tôi nhớ trong tủ lạnh có một con cá ngừ vây xanh chưa giã đông, để bảo em gái tai thỏ xử lý cho cậu. Cảm ơn lão đại, tôi nhớ Linh Quân nói là anh không thích đồ ăn bản thổ, bởi vì lúc trung học đã bị hắn lừa món cay của Tứ Xuyên, thượng thổ hạ tả cả một ngày. Tôi nhớ là cá ngừ vây xanh hình như hết rồi. Quá đáng lắm, Linh Quân thực sự là quá đáng, có cơ hội nhất định bay tới Bắc Kinh thay ngày dạy dỗ hắn. Lại nói chuyện Linh Thác đã có kết quả, hắn vì sao còn chưa về Tùng Hải? Tựa hồ là Victoria không cho hắn về. Tôi từng nghe đạo Atoll nghe Linh Quân nói tới, hình như là một trưởng lão thái nhất môn. Linh Quân thời thơ ấu từng được cô ấy chiếu cố, sau đó Linh Quân liền hiếu thảo với cô ấy lên tận trên giường. Trương Nguyên Thanh nói xong liền bị Quan Nhã đá cho một cước. Ở bên bàn ăn, chị em phó gia cùng với Trương Nguyên Thanh hưởng dụng bữa tối phong phú. Đây là bữa ăn đầu tiên sau khi rời khỏi phó bản. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Nghiễm nhiên là tiệc tối gia đình, hài hòa mà tốt đẹp. Đại bộ phận thời gian là Trương Nguyên Thanh, bla bla. Phó Thanh Dương thì sắc mặt cao ngạo lạnh lùng, nhưng mà có hỏi thì nhất định có đáp. Quan Nhã thì ở bên cạnh sắm vai hiển thê lương mẫu, nụ cười dịu dàng, rót rượu cho em họ, rót coca cho bọn trai, chỉ nguyện cuộc sống cứ tiếp tục như vậy, năm tháng yên bình mà tốt đẹp. À đúng rồi, Hạ Hồng Ngạo Thiên đạt được một quyển bí tịch cơ quan thuật, lão đại có thể dùng võ trang cho Bạch Hổ Vệ, nhưng phải tự mình cung cấp tài liệu, tiểu tử đó nghèo lắm. Trương Nguyện Thành nhớ tới chi tiết này. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái. Biết vì sao linh cảnh thế gia có thể phát triển lớn mạnh không? Trừ các lão tổ tông thế gia là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên sánh vai với minh chủ, thì quan trọng nhất là ba gia tộc học sĩ là thương nhân cung cấp đạo cụ của quan phương, ba gia tộc nhạc sĩ lại là thương nhân cung cấp sinh mệnh nguyên dịch. Ý tứ của ngài là chúng ta có thể làm thương nhân cung cấp cơ quan vũ khí. Cơ quan vũ khí có giá trị chế tạo thấp, có thể mở rộng quy mô, tăng lên năng lực tác chiến của thành viên cơ sở cho quan phương, Phó Thanh Dương nói. Đây là một chiến tích, cũng là chi phiếu chính trị của chúng ta. Nói xong, hắn hiếm thấy chủ động nâng ly. Trương Nguyên Thanh vội nâng coca lạnh đụng với lão đại, thầm nhủ không hổ là lão đại, là do mình trí tệ chính trị quá thấp. Còn có một việc nữa, lão đại, anh cho tôi số điện thoại của Hoàng Thái Cực, Trương Nguyên Thanh nói, tức nhưỡng của hắn còn để chỗ tôi. Phó Thanh Dương không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu. Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh và Quan Nhã cáo từ rời khỏi, trở lại phòng cách vách, tắt đèn để tạo ra sinh mạng. Hôm sau, 9 rưỡi sáng, group bang phái, vong giả Quy Lai. Rio Asano nói, vài ngày nữa chấp hành quan cấp 1 của thiên phạt muốn dẫn đội đến Nhật Bản, tôi không thể vào phó bản, xin lỗi các vị. Thế nhưng không ai để ý một nhân vật phụ mờ nhạt vắng họp, trái lại rất có hứng thú đối với hành động thăm Nhật của thiên phạt. Tôn Miếu Miễu nói, thiên phạt lại muốn phái người đi Nhật Bản à? Lại muốn làm cái gì đây? Gần đây quan phương chúng ta cùng với tổ chức thiên phạt không có xung đột gì mà. Tuy dưới bối cảnh lớn, tổ chức hợp pháp của các quốc gia là đồng minh, nhưng mà nên đấu đá thì vẫn đấu đá. Nguồn gốc đấu tranh lớn nhất ở hai phương diện. Một là tranh đoạt nhân tài. Tổ chức thiên phạt chẳng những hấp thu nghề nghiệp hợp pháp của đại khu thứ nhất, một thế quỷ qua bọn họ không ngừng đào góc tường của đại khu thứ hai. Phó gia là một thế gia thám báo, mấy chục năm qua đã luôn kề vai sát cánh với thiên phạt. Mà tổ chức thế gia tương tự cũng không phải là số ít. Hai, đó là tranh đoạt quyền phát biểu của thế giới linh cảnh. Tổ chức hợp pháp có chút quy mô ở chung quanh Trung Quốc, cơ bản đều là tiểu đệ của thiên phạt. Tổ chức mang tính đại biểu là thiên hạc tổ. Gặp lúc thiên phạt và ngũ hành minh có mâu thuẫn, cao tầng thiên phạt sẽ dẫn đội đi an ủi thiên hạc tổ, tham khảo vấn đề hòa bình khu châu Á, tham thảo thiên hạc tổ phát triển, lại tham thảo đại khu thứ nhất cùng với đại khu thứ hai hợp tác với nhau. Tóm lại thiên hạc tổ chính là công cụ mà thiên phạt dùng để đánh mặt ngũ hành minh, thái nhất môn, cũng là cọc tiêu cho linh cảnh hành giả toàn thế giới xem, để mọi người nhìn thấy ai mới là lão đại. Đương nhiên, thực tế đến lúc tổ chức tà ác có hành động thì hai tổ chức chính phủ lớn nhất trên thế giới nên hợp tác vẫn là hợp tác với nhau. Rio Asano nói, hình như là muốn làm chuyện gì đó, nhưng mà tổ trưởng không cho tôi biết, Thiên Hạ Quy Hỏa nói, người dẫn đội là ai? Chấp hành quan là màu sắc gì? Ryo Asano nói, là ai không rõ, màu sắc là đồng xanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đồng xanh là có ý tứ gì? Chấp hành quan cấp 1 lại là cấp bậc gì? Anh Gà Đỏ cùng câu hỏi. Trở thành hoàng đáp, chấp hành quan cấp 1 tương đương với trưởng lão, chia ra là đồng xanh, bạc trắng, hoàng kim, 3 giai đoạn. Đối ứng là cấp 7, cấp 8, cấp 9. Chủ thể của chấp hành quan là phong pháp sư, chủ thể của kiểm sát quan là lôi pháp sư. Đương nhiên cũng có nghề nghiệp khác, dù sao tổ chức thiên phạt hấp thu một số lượng rất lớn nghề nghiệp hợp pháp. Vậy à? Trương Nguyên Thành đã hiểu, hắn hiểu biết đối với đại khu thứ nhất cũng có hạn, dù sao thì cũng mới tấn thăng thánh giả. Liền bởi vì chuyện của Ngụy Nguyên Châu mà bị giáng chức, không thể tìm đọc tin tức của thế lực nước ngoài. Tuy cũng có thể dùng quyền hạn của Quan Nhã hay Phó Thành Dương, nhưng hắn luôn lăn lộn ở bản thổ, ít tiếp xúc với thế lực nước ngoài, cho nên không có động lực để mà thăm dò thế lực nước ngoài. Bị coi như là bắn đại bác cũng chẳng tới. Dù sao thì lúc gặp chính sự, bất cứ lúc nào cũng có thể từ chỗ Phó Thành Dương mà đạt được tin tức. Duy nhất dáng dấp sâu nhất là Hiệp hội Mỹ Thần, cũng rất có hứng thú, nhưng không thể dùng tài khoản của Quan Nhã, bởi vì sẽ để lại lịch sử, cũng không thể dùng của Phó Thanh Dương. Dùng tài khoản của Tiền Công Tử tìm đọc tài liệu của Hiệp hội Mỹ Thần, tương đương với là trộm tài khoản xã giao của hắn. Ở nhóm bạn đăng, đêm khuya tịch mịch muốn hẹn hò, Tiền Công Tử sẽ choán một chiều kỹ gần như đạo ngay. Lúc này Triệu Thành Hoàng gửi tin nhắn riêng choán. Ngày hôm qua tôi đã đi gặp ông. Ông ấy ám chỉ tôi một ít thứ khó hiểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, nói một chút xem. Triệu Thành Hoàng nói, ông chưa nói rõ, nhưng căn cứ suy luận của bản thân tôi, ông ấy muốn thông qua tôi để nói cho cậu biết, thân ở trong cuộc, tự cầu nhiều phúc. Trái tim của Trương Nguyên Thanh điên cuồng đập lên thình thịch, theo bản năng khủng hoảng, hoài nghi bí mật của mình, ở trước mặt các đại lão là không thể che giấu. Nhưng rất nhanh hắn bình ổn cảm xúc, bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ. Triệu Thành Hoàng ở trong quan phương, bị trêu là thái tử gia của Thái Nhất Môn, địa vị đặt song song với Linh Quân. Nguyên nhân chủ yếu chính là hắn là dòng độc đinh, dòng chính của Triệu trưởng lão, mà Linh Quân có huynh đệ tỷ muội nhiều không đếm xuể. Triệu trưởng lão ở Thái Nhất Môn khiêm tốn thu mình, nhưng thật ra lão là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, chúa tể cấp 9 đỉnh phong, cũng không kém đại trưởng lão Xích Nhật Hình Quan bao nhiêu. Nhân vật như vậy đối với việc linh thác xa ngã, đối với tổ chức Tiêu Dao bị diệt, sợ là có nhận thức tương đối rõ ràng. Như vậy linh thác và môn chủ sẽ nhắm vào thần Dạ Du hoàng giã có thiên phú xuất chúng. Loại chuyện này Triệu trưởng lão hẳn là trong lòng đã có tính toán. Lão Triệu là đang lo mình bước vào vết xe đổ của ma quân sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, đà tạ đã báo cho, tôi sẽ cảnh giác. Hắn trả lời xong tin nhắn, nhìn đồng hồ, thời gian đã đến 10 giờ, lập tức là đổi giao diện, trở lại group chat bang phái. Lập tức tiến vào linh cảnh, nếu như đều không có vấn đề gì thì điểm danh. Các thành viên ùn ùn điểm danh, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Hạ Hầu Ngạo Thiên điểm danh. Hà Hồng Ngạo Thiên đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Hà Hồng Ngạo Thiên không thấy nữa. Anh Gà Đỏ, xong đòi rồi, chắc không phải trở về gia tộc khoe khoang, sau đó bị gia tộc cắt thận rồi chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn, sinh mệnh nguyên dịch tôi đưa lên khoảng bang phái, cậu thu nha. Tôn Miễu Miễu nói, đây quả thật là chuyện mà Hà Hồng Ngạo Thiên có thể làm ra. Quan Nhã nói, không, hẳn không phải là chuyện bí tịch. Tuy rằng tiếp xúc với hắn không lâu, nhưng tên kia mặt ngoài lòe loẹt thật ra rất có tâm cơ, có thể là bởi vì việc khác nên không tới được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, lát nữa tôi sẽ liên lạc với Hạ Hầu gia một phen, mọi người vào phó bản trước đi, không cần để ý tới hắn. Nhiệm vụ bang phái thì mỗi người đều có cơ hội. Nói xong hắn ở trong giao diện bang phái, lựa chọn ID những người tham dự và kích hoạt phó bản. Mấy chục giây sau, Quan Nhã võ trang hạng nặng, thân thể bên người nhạt đi, rồi biến mất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.